Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, chương 386, Thánh Phật giáng lâm. Lão Hòa Thượng nghe Vu Tuấn kế hoạch về sau, mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng nếu là vì độ hóa ác nhân, cũng liền đồng ý đề nghị của hắn. Đợi đến sắc trời tối đen, Vu Tuấn liền dẫn Lão Hòa Thượng, còn có Phương Hằng cùng một chỗ, đi vào lần trước ngôi biệt thự kia. Tất cha buổi tối hôm nay tại nơi này đặt chân, cho nên ngoài cửa trông coi một đám tay chân cùng hai đầu ác khuyển. Lão Hòa Thượng hất lên màu đỏ tơ vàng cà sa, chống thiền trượng, sải bước đi tới cửa. Một cái tay chân vừa thấy là một vị tăng lữ, liền chăm chú níu lại ác khuyển, hỏi, phần trăm. Lão Hòa Thượng tại trên điện thoại di động điểm nhẹ một chút. Pháp sư có chuyện gì? Vu Tuấn ở phía xa nhìn xem, cảm thấy Lão Hòa Thượng cái này phần mềm thật tốt dùng. Quay đầu hắn cũng cần mua một cái. A-di-đà Phật, Lão Hòa Thượng tuyên một tiếng Phật hiệu. Lão Tăng từ Đông Thổ Đại Hạ mà đến, đến độ nhà ngươi chủ nhân, nhanh để hắn tới gặp ta. Mấy cái tay chân hai mặt nhìn nhau, Lão Hòa Thượng này sợ không phải đầu óc có vấn đề đi. Tăng lữ chừng nào thì bắt đầu độ hóa người khác, chẳng lẽ Đại Hạ Hòa Thượng đều là dạng này? Mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng mấy cái tay chân vẫn là không dám mạo phạm, bởi vì Thái Lan cái này địa phương, ai dám đối tăng lữ, đặc biệt là một vị đạo hạnh cao thâm tăng lữ bất kính. Đây chính là tối kỵ. Thế là có người mở ra bộ đàm, một trận bô bô, rất nhanh, mặc một bộ màu trắng áo choàng tắm tất cha, liền từ trong nhà đi ra, xem xét là một vị lão hòa thượng, không khỏi có chút nheo mắt lại. A-di-đà Phật, người chính là tất cha xa sở. Lão hòa thượng hỏi, vâng, xin hỏi đại sư, pháp hiệu xưng hô như thế nào? Lão Tăng Tĩnh Lâm, ngươi có thể gọi ta Lão Hòa Thượng, nguyên lai là Tĩnh Lâm Pháp Sư. Tất cha chắp tay trước ngực, đạo, ngươi tìm ta có việc. Ngươi nghiệp chướng nặng nề, ta phụng Phật Tổ chi mệnh, đến đây độ hóa ngươi. Nói xong Lão Hòa Thượng tại trong lòng mặc niệm Phật hiệu. Phật Tổ tha thứ, đây đều là vì độ hóa người này, bất đắc dĩ đánh lừa dối. Tất cha thần sắc thay đổi mấy lần, kỳ thật hắn là không thể nào tin Phật, bằng không cũng sẽ không làm hiện tại những này sinh ý. Hắn chỉ là đối sau khi chết xuống địa ngục, gặp thống khổ hình phạt cùng vĩnh thế không được siêu sinh cảm thấy một loại sợ hãi. Nhưng hòa thượng này lại nói, hiện tại muốn độ hắn. Hắn hiểu biết Phật Pháp bên trong, tăng lữ tu Phật đều là hoàn mỹ bản thân. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể độ người. Cái này chỉ sợ là từ đâu tới lừa đảo đi. Thật xin lỗi, Tĩnh Lâm Pháp Sư, ta đối loại chuyện này không có hứng thú. Ngài vẫn là xin cứ tự nhiên đi. Nói tất cha xoay người rời đi. A-di-đà Phật, Tĩnh Lâm cao giọng tuyên đọc một tiếng Phật hiệu. Vu Tuấn thấy thời cơ đã đến, liền tại trong lòng mặc niệm. Gió đến. Hồ lúc đầu bình tĩnh vô cùng ban đêm, đột nhiên cuồng phong gào thét, tất cha cùng mấy cái tay chân bị giật nảy mình, bị gió cào đến ngã trái ngã phải, mấy cái tay chân ra sức đem tất cha vịn, lúc này mới không có để hắn mập mạp thân thể té lăn trên đất. Mà lão hòa thượng giống như một cây gốc cây, kiên định đứng ở nơi đó, một tia bất động, trên người cà sa theo gió mà động. Bay phất phới, tất cha trong lòng một trận kinh nghi bất định. Cái này, chẳng lẽ vị này pháp sư? Thế mà pháp thuật. Tĩnh Lâm pháp sư, ta biết sai rồi, xin ngài dừng lại. Lão hòa thượng hai mắt đóng chặt, giống như là không nghe thấy hắn. Trong miệng nhẹ giọng đọc lấy Phật kinh. Vu Tuấn xem xét hiệu quả không tệ. Trong lòng lần nữa mặc niệm một tiếng, lôi đến. Lốp bốp giữa không trung, vô số thiểm điện, giống như cuồng loạn ngân xà, tách ra bạch quang chói mắt, đem toàn bộ biệt thự chung quanh chiếu lên sáng như tuyết. Tất cha cùng hắn đám tay chân, tại ngày này uy trước mặt, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Đây là nơi nào tới hòa thượng a? Thế mà niệm niệm kinh, liền có thể gọi thiểm điện. Cao tăng, tuyệt đối là cao tăng a. Pháp sư, ta biết sai, mời pháp sư độ ta. Lão hòa thượng như cũ nhắm mắt lại, trong miệng niệm kinh, bất quá lúc này, phong hòa thiểm điện đều đã ngừng lại. Lão hòa thượng miệng tụng kinh văn, giống như đến từ cửu thiên phạn âm, từng tiếng lọt vào tai, để tất cha từ nội tâm chỗ sâu, dâng lên một cỗ quỳ xuống cúng bái xúc động. Bất quá hắn vẫn là không có quỳ xuống, cho dù là mặt đối cao tăng, hắn trong lòng vẫn là có sự kiêu ngạo của mình. Vu Tuấn gặp hắn còn không chịu đi vào khuôn khổ, lần nữa mặc niệm một tiếng, ánh sáng đến, nháy mắt, một đoàn chói mắt ánh nắng từ trên 9 tầng trời bắn thẳng đến mà xuống, đem toàn bộ biệt thự bao phủ lại. Tất cha bọn người bị đâm được con mắt đau nhức, vội vàng che mắt, trong lòng càng là kinh ngạc. Vừa rồi thiểm điện mặc dù để bọn hắn chấn kinh, nhưng thiểm điện là khả năng ở buổi tối xuất hiện, nhưng cái này đêm hôm khuya khoát, cái này vạn trượng ánh nắng lại là từ đâu tới? Chờ con mắt chậm rãi thích ứng về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ khe hở bên trong nhìn trộm. Chỉ thấy tại mảnh này quang mang chiếu xuống, lão hòa thượng toàn thân kim quang lấp lánh, khuôn mặt tường tận xem xét, thần thánh vô cùng, như chân Phật tổ hạ phàm. Liền xem như cho tới bây giờ không tin Phật tổ người, đột nhiên nhìn thấy lần này thần kỳ cảnh tượng, cũng phải từ đáy lòng sinh ra sợ hãi thán phục cùng kính sợ. Thánh Phật, đây tuyệt đối là Thánh Phật giáng lâm. Tất cha hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, quỳ bái, thần sắc thành kính vô cùng. Vu Tuấn cảm thấy không sai biệt lắm, nếu là lão hòa thượng dạng này, hiển lộ Phật Pháp đều không cách nào để tất cha tin tưởng, vậy hắn cũng chỉ có thể đi đối Nhạc Sơn Đại Phật sử dụng thiên cơ mát, sau đó dùng dịch dung thuật biến thành Đại Phật đến dẫm chết hắn. Lão hòa thượng một đoạn kinh văn niệm tụng hoàn tất, Vu Tuấn cũng đúng lúc đó thu ánh nắng. A-di-đà Phật, tất cha xa sở, ngươi nhưng cảm nhận được nội tâm yên tĩnh. Cảm nhận được, tất cha vội vàng cung kính nói. Thánh Phật, ta cảm nhận được, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Lão hòa thượng căn cứ trước đó chuẩn bị xong lời kịch nói. Ta vừa rồi đã vì ngươi niệm tụng kinh văn, để ngươi sau khi chết có thể trở về cực lạc, không cần chịu đựng địa ngục tra tấn. Tạ ơn Thánh Phật, tạ ơn Thánh Phật, nhưng từ nay về sau, ngươi muốn ngày đi một thiện, nếu không, ta sẽ trở về thu hồi kinh văn, ngay tại chỗ đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. Biết, ta biết, tất cha liên tục xác nhận. Lão hòa thượng khẽ gật đầu, thầm nghĩ A-di-đà Phật, lão tăng hôm nay phá mây giới rồi. Vu Tuấn nhìn sự tình hoàn mỹ kết thúc, hai chân dùng sức đạp địa, đồng thời triệu hoán một trận gió lớn, bằng nhanh nhất tốc độ đem lão hòa thượng từ nguyên địa dọn đi. Đám người bị gió thổi qua, không tự chủ được nhắm lại hai mắt, trở lại mở ra lúc, nơi nào còn có Thánh Phật bóng dáng. Cái này, tới vô ảnh đi vô tung, quả nhiên là Thánh Phật a. Thí chủ, lão tăng biểu hiện hôm nay tạm được, phi thường tán. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, ăn khuya ta mời khách ăn tôm hùm. Thí chủ nói giỡn, lão hòa thượng nói, hôm nay vì độ người này, ta đã phá mấy giới, nên bế môn hối lỗi 3 ngày. Bất quá ta nhìn nơi này chùa chiền đông đảo, cũng muốn đi xem nhìn, cùng nơi đó Phật gia giao lưu một phen. Có cái gì tốt giao lưu? Bọn hắn là tiểu thừa Phật giáo, người tu chính là đại thừa Phật giáo, cấp bậc đều không giống. Ha ha, thí chủ nói giỡn, lão hòa thượng nói, mặc kệ là đại thừa vẫn là tiểu thừa, cuối cùng đều là quy y ngã Phật, là một nhà, kia có muốn hay không ta để người bồi tiếp ngươi? Không cần, lão hòa thượng lung lay điện thoại, có cái này là đủ. Vu Tuấn, tốt a, chúc ngươi may mắn, bất quá để bảo đảm lão hòa thượng an toàn, Vu Tuấn vẫn là đối với hắn sử dụng thiên cơ mát. Gặp hắn tương lai những ngày này đều bình an vô sự, lúc này mới yên tâm để hắn rời đi. Hiện tại trấn nhiếp tất cha, liền nên đi tìm hắn nói lại mua chuyện phòng ốc. Ngày thứ hai buổi chiều, Vu Tuấn liền dẫn Phương Hằng cùng một chỗ đi vào cái kia to lớn kiện thân trung tâm. Gặp một lần Phương Hằng tới, thủ vệ mấy cái tay chân sắc mặt đột biến, giống như là Như Lâm đại địch nhìn xem hắn, muốn ngăn lại có chút không dám. Còn có người cuống quýt vào bên trong báo cáo. Cái này khiến Phương Hằng có chút không nghĩ ra. Sư phụ, những người này chuyện gì xảy ra? Làm sao thấy được chúng ta? Tựa như nhìn thấy phần tử khủng bố giống như. Vu Tuấn thầm nghĩ là nhìn xem ngươi giống. Cùng ta cũng không quan hệ. Bọn hắn có thể là đầu óc có chút tàn. A, não tàn. Hai người cười đi vào tầng hầm. Hiện tại thời gian còn sớm, bên trong còn không có người xem. Bất quá tất cha ngược lại là dẫn mười mấy cái võ trang đầy đủ tay chân. Đã Như Lâm đại địch, tại trên đất chống triển khai trận thế. Nhìn xem những này súng thật đạn thật, Phương Hằng đều trợn tròn mắt. Đây là phim bắn nhau à? Sư phụ chúng ta có phải là đi nhầm địa phương? Đây tuyệt đối là phim bắn nhau hiện trường à? Ta là tới hoàn thành lần trước giao dịch. Vu Tuấn trực tiếp đi đến tất cha trước mặt. Nói, hừ, tiền đặt cọc đã trả lại cho ngươi. Có mấy chục người tại. Tất cha tuyệt không sợ hãi Phương Hằng. Cho nên chúng ta hiệp ước vô hiệu. Lui sao? Vu Tuấn nhướng mày. Ngươi chừng nào thì trả lại cho ta sao? Tất cha chỉ Phương Hằng. Ta cho hắn gấp bội trả lại. Hết thảy 1.000 vạn. Ngươi thả. Phương Hằng nghe xong gấp. Gia hồn này ngậm máu phun người a. Hắn hôm nay mới từ trong nước đến, làm sao có thể thu tiền của hắn? Bất quá cân nhắc đến đối phương nhiều người như vậy hòa ra băng. Lời mắng người nói đến một nửa lại đổi. Ngươi nói bậy, ta chỗ nào thu qua tiền của ngươi? Tất cha tròng mắt hơi híp. Hắn không nghĩ tới. Trước kia đều là hắn hố người khác, hiện tại lại có thể có người trắng trợn hố đất hắn. Hai người kia, thật đúng là có điểm can đảm a. Bất quá đây là địa bàn của hắn, coi như cái kia Hoàng Mao tiểu tử lại có thể đánh. Còn có thể đánh thắng được mấy chục thanh thương. Thế là hắn về sau hơi lui hai bước, cười lạnh nói, thế mà tại trước mặt đen ăn đen, chẳng lẽ các ngươi coi là bọn hắn cầm đều là đồ chơi. Răng rắc mấy chục người đồng thời nhắm ngay Vu Tuấn cùng Phương Hằng. Phương Hằng gấp đến độ trán đổ mồ hôi. Cái này thực sự quá nguy hiểm. Sớm biết ngay tại trong nhà cho ăn con cua. Vu Tuấn cười lắc đầu. Nói, ngươi những người này, ta chỉ cần một cái búng tay, liền có thể để bọn hắn đổ xuống một nửa. Tất cha. Quả nhiên là sư đồ, ngay cả khoác lác đều không có sai biệt. Lần trước Hoàng Mao tiểu tử nói, muốn để hắn mỗi ngày toàn thân rút gân. Người sư phụ này tới, còn nói một cái búng tay đánh ngã hắn một nửa người. Ngươi cho rằng ngươi là Thanos? Bất quá kinh lịch chuyện tối ngày hôm qua về sau, tất cha tâm cảnh cũng có một chút cải biến. Chí ít hắn hiện tại đã đối kia tòa nhà phòng ở không quan trọng, có thánh Phật giúp hắn niệm kinh văn, sau khi hắn chết liền sẽ không xuống địa ngục. Về phần ngày đi một thiện cái gì, cái này cùng hắn làm ăn cũng không xung đột, một bên kiếm tiền một bên làm việc thiện, thánh Phật cũng không nói không thể làm như thế, nhưng làm nơi đó một phương bá chủ, bị người uy hiếp hai câu liền đem phòng ở bán. Mặt mũi của hắn lại đi chỗ nào thả? Nếu như ngươi thật muốn mua ta kia tòa nhà phòng ở cũng được, Thế là Tất Cha chỉ vào Phương Hằng, nói, để hắn đến cùng ta quyền thủ tranh tài. Nếu như hắn có thể thắng liền 10 trận, ta liền đem kia phòng ở tặng cho ngươi. Phương Hằng nghe trong lòng run lên, quyền kích tranh tài, còn muốn thắng liền 10 trận. Mặc dù bây giờ hắn luyện thể đã có nhất định thành quả, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng đánh nhau bao giờ a. Chớ nói chi là đánh quyền đánh. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, Tất Cha quyền thủ lợi hại hơn nữa, dù sao cũng so không lên Đại Hắc cùng Hoa Nhài a. Hiện tại Phương Hằng đã không có bị Hoa Nhài ngược được thảm như vậy. Hắn đoán chừng có thể làm, mà lại cái này đối Phương Hằng đến nói, cũng là một loại không tệ rèn luyện. Tốt, lúc nào, vậy liền buổi tối hôm nay. Tất Cha nghĩ nghĩ, lại bổ sung, không cho phép ngươi đặt cược. Được, Vu Tuấn nói xong, dẫn Phương Hằng liền rời đi phòng tập thể thao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.